Vô cực trưởng khống giả. Chương 29-3, ngoại truyện, vị diện xâm lược giả. Góc truyện audio.com. Từ khi rời khỏi Chu Tiên thế giới, Lâm Phong lang thang trong vũ trụ đã được một khoảng thời gian khá lâu. Mục đích của hắn là muốn tìm ra điểm giao của vũ trụ này với một vũ trụ nào đó khác mà không cần phải dùng đến găng tay vô cực như mọi khi. Theo như Lâm Phong được biết, hai vũ trụ thế nào cũng sẽ giao nhau tại một điểm. Từ điểm này có thể đi qua lại giữa hai vũ trụ. Tuy nhiên với điều kiện là phải phá được bức màng ngăn chặn ở giữa. Điều này chỉ có cường giả cấp vũ trụ mới làm được. Sau một thời gian dài tìm kiếm, Lâm Phong cuối cùng đã tìm ra được một giao điểm ở gần hắn nhất. Hắn đặt tên cho nó là điểm vô cực thứ nhất. Thế rồi Lâm Phong nhanh chóng phá vỡ màng chắn và tiến vào một vũ trụ hoàn toàn khác. Trên đường con đường chu du dài đằng đẵng, hắn tình cờ phát hiện ra một tinh cầu màu vàng rất khả nghi và đã theo dõi hành tung của nó. Tinh cầu này dẫn Lâm Phong đi đến một hành tinh màu xanh nằm trong một thái dương hệ của thiên hà màu bạc. Hành tinh này làm Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên bởi vì nó rất giống trái đất. Hoặc nói cho đúng hơn, nó chính là một trái đất nào đó khác. Theo sát phía sau, Lâm Phong thấy tinh cầu đáp xuống một thành phố ở bang Washington nước Mỹ. Lúc này bầu trời đã nhá nhem tối. Tinh cầu sau khi đáp xuống thì hoàn toàn biến mất, để lộ ra bên trong là một nhóm khoảng 10 người. Có cả nam lẫn nữ. Lâm Phong nhìn sơ qua thì biết đám người này không phải bình thường. Trong đám người này có một tên cấp độ hàng tinh. Mấy tên còn lại đều là cấp hành tinh, người nào gương mặt cũng âm trầm, đầy sát khí, trên tay có một cái vòng kim loại màu đen lóe lên ánh sáng đỏ. Đội trưởng Jason, nhiệm vụ chủ thần giao cho chúng ta lần này là gì ạ? Một tên nữ nhân trong nhóm cung kính hỏi tên nam nhân tóc dài màu vàng mặc vest đen. Cô nàng này có mái tóc màu hạt dẻ, mặc một bộ đồ da màu đen trông rất gợi cảm. Các ngươi tự xem đi, tên nam nhân tóc vàng có gương mặt vô cùng ma mị. Vừa nói vừa bấm lên vòng tay màu đen. Nhiệm vụ chính tuyến, giết chết Isabella Swan, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 1 triệu điểm, 1 điểm bản nguyên hối đoái được 10.000 điểm chủ thân. Nhiệm vụ phụ tuyến 1, giết chết Arrow sau PCR, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 100.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 2. Giết chết Caius Athenodora, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 100.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 3. Giết chết Marcus, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 100.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 4. Giết chết một thành viên cận vệ thành Volterra, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 50.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 5. Giết chết một thành viên gia đình Callan, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 50.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến 6. Giết chết một thành viên tộc người sói Quihoy, cướp đoạt được điểm bản nguyên. Thất bại, trừ 50.000 điểm. Lưu ý, tổng điểm số bị âm, trực tiếp xóa bỏ. Sau khi đọc xong nhiệm vụ của chủ thần hiện ra trên vòng tay, cả đám người đều lộ ra ý cười cợt. Nhiệm vụ chính tuyến lần này rất dễ. Isabella Swan lúc này vẫn chưa là ma cà rồng nên rất yếu đuối. Bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể giết được à? Tên nữ nhân trong bộ đồ da màu đen vui vẻ cười nói với tên đội trưởng Jason. Tên Jason vẫn lạnh lùng bất động. Mái tóc màu vàng của gã bay phất phơ trong gió. Gương mặt tuấn tú ma mị vẫn không biểu hiện điều gì. Đội trưởng, thành phố này là Port Angeles. Isabella đang có mặt tại đây, một tên nam nhân chọc đầu. Thân hình to lớn, mặc một bộ giáp màu đen lên tiếng báo cáo. Đã xác định được vị trí của Isabella Swan. Cách đây 5 dặm hướng đông nam. Thưa đội trưởng, một tên nam nhân người châu Á trong bộ vest đen hướng Jason nói. Hắn vừa mới dùng tinh thần lực kiểm tra phạm vi 10 dặm xung quanh đây. Lisa, Robert, Harita, 3 người các ngươi đi đến đó hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lần này. Lisa sẽ ra tay, Robert yểm trợ Lisa. Jason bỗng nhiên hướng 3 người ra lệnh. Dạ vâng, thưa đội trưởng, ba người nhận lệnh rồi di chuyển nhanh như chớp về hướng đông nam. Âm thầm quan sát nhóm người này nói chuyện, Lâm Phong cảm thấy khá thú vị. Sau một hồi kiểm tra ký ức của một tên, rốt cục Lâm Phong đã biết được lai lịch của nhóm người này. Bọn chúng là vị diện xâm lược giả, vâng lệnh thế lực gọi là chủ thần đi đến các vị diện để cướp đoạt điểm bản nguyên. Điểm bản nguyên chính là khí vận mà thiên đạo của vị diện gia trì trên những đứa con cưng của nó. Cướp đoạt điểm bản nguyên chính là cướp đoạt khí vận của vị diện. Sẽ làm cho thiên đạo bị yếu đi. Khi vị diện bị cướp hết điểm bản nguyên thì sẽ bị thế lực chủ thần đồng hóa. Trở thành vị diện phụ thuộc của chủ thần. Thế lực chủ thần dùng những vị diện này để trở nên lớn mạnh và nuôi dưỡng ra càng nhiều nhân tài để sử dụng. Nhóm vị diện xâm lược giả này đã cướp đoạt qua 5 vị diện và đều thành công. Tuy nhiên, nhóm này chỉ được xếp hạng là nhóm cấp thấp, còn có những nhóm vị diện xâm lược giả rất mạnh mà thành viên có cả cường giả cấp vũ trụ. Nếu một nhóm vị diện xâm lược giả thất bại, những nhóm mạnh hơn sẽ được triệu hồi đến, cho đến khi nào vị diện bị cướp sạch hết bản nguyên mới thôi. Đây cũng là vấn đề mà Lâm Phong cảm thấy rắc rối nhất. Vốn dĩ hắn định giải quyết nhanh gọn nhóm cướp cạn này nhưng làm như thế chỉ mang đến những kẻ mạnh hơn mà thôi. Vì vậy hắn quyết định không đụng đến ổ kiến lửa này nếu không phải cần thiết. Thị trấn Fork, nhà bác sĩ Kalai Kalan, Ahad, đừng mà, anh Edward Alice hét lớn lên rồi té xuống sàn nhà. Gương mặt cô nàng co rúm lại vì sợ hãi. Alice, em làm sao vậy, em thấy gì đáng sợ à? Jasper lo lắng đỡ Alice dậy. Anh chàng biết chắc rằng Alice đã tiên tri điều gì đó rất ghê gớm. Không, không, anh Edward, không, Alice lúc này vẫn chưa chấm dứt những hình ảnh tiên tri. Nàng hét lên đau đớn, hai tay liên tục ôm đầu. Kalai, Esme, Rosalie, Emmet đang ở gần đó. Tất cả vội vã chạy nhanh ra như một tia chớp. Có chuyện gì vậy, Alice, bác sĩ Kalai linh tính có chuyện gì đó nên vội hỏi. Alice, con không sao chứ, con đã thấy gì, Esme ôm lấy Alice và vỗ về. Gương mặt Alice vẫn chưa hết co rúm, đôi mắt nàng nhìn về phía xa xăm. Sau khi ổn định nhịp thở nàng hét lên, anh Edward sắp xảy ra chuyện, con thấy anh Edward bị một người phụ nữ mặc đồ da màu đen giết chết. Nơi đó là, đúng rồi, đó là Port Angeles, chúng ta phải đi đến đó ngay, Kalai trầm tĩnh nói nhưng ánh mắt đã đầy nét lo âu. Ông biết những ảo ảnh mà Alice thấy được thường có độ chính xác rất cao. Mọi người lập tức lên xe, chạy nhanh nhất có thể hướng đến Port Angeles, ba người bọn Lisa đang theo hướng đông nam chạy như bay đến. Bỗng nhiên một chiếc Volvo màu bạc từ trong một con hẻm lao ra với một tốc độ khủng khiếp. Nó đâm sầm vào nhóm ba người bọn Lisa. Rầm rầm, chiếc Volvo tông mạnh vào Harita đang chạy dẫn đầu. Lực va chạm mạnh đến nỗi Harita bị văng xa đến hàng chục mét. Đập mạnh vào bức tường bê tông làm nó nứt toạc ra. Lisa và Robert định thần nhìn lại thì thấy từ trong xe nhảy ra một người thanh niên khá đẹp trai. Mái tóc màu đồng rối bù, ngươi là Edward, Lisa rít lên, đôi tròng mắt đỏ ngầu trông rất hoang dại. Edward không trả lời mà nhảy bổ vào Lisa với một tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên Edward đã bị Robert chặn lại và nắm lấy cổ. Bằng vào một tay, Robert đập mạnh Edward xuống đất, cú đánh mạnh đến nổi làm cho mặt đường bị lún xuống theo. Edward cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay như cái kềm thép siết chặt trên cổ. Robert thấy vậy thì cười mỉm, hắn ta liên tục nhấc Edward lên rồi nện xuống đất những cú như trời giáng. Mặt đường bên dưới Edward lúc này đã lún sâu vào hàng mét. Edward nằm trên đống đất đá lẫn lộn, quần áo rách nát, làn da trắng như cẩm thạch đã nứt toác ra trông rất khủng khiếp. Bella, Bella, Edward thì thào từng tiếng, ánh mắt anh nhìn về nơi xa xăm, trông ngươi thật thảm hại, để ta giải thoát cho ngươi, Lisa cười hoang dại, rút từ bên hông ra một con dao găm có hoa văn rất kỳ lạ. cô nàng ấn lưỡi dao lên ngực trái của Edward rồi bắt đầu nhấn xuống. Toàn thân Edward rung mạnh rồi lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy. Từ từ tan rã, Bella, em là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em, Edward thì thầm lời cuối cùng rồi tan biến thành từng mảnh nhỏ vào trong không khí. Lâm Phong quan sát toàn bộ cảnh tượng trên nhưng hắn không ra tay. Hắn tôn trọng hành động của Edward. Edward, anh không cần sợ hãi nữa. Từ nay anh có thể sống một cách yên bình ở thần quốc của ta. Lâm Phong vẫy tay một cái. Linh hồn của Edward đã ổn định lại. Ngài là thần linh sao? Edward vẫn mê man hỏi. Lâm Phong thấy vậy thì cười nói. Cứ cho là vậy đi thưa ngài. Ngài có thể giúp Bella được không? Nàng sắp bị bọn xâm lược giả này giết chết. Xin ngài hãy cứu giúp. Edward hốt hoảng la lên. Linh hồn anh mới ổn định lại. Đừng kích động, chuyện của Bella ta sẽ giúp anh giải quyết. Anh yên tâm đi nhé, Lâm Phong cười nói. Vậy là tốt rồi, xin ngài hãy chăm sóc cho Bella ta, hứa với anh. Cảm ơn ngài, Edward cười tươi rồi bay thẳng vào thần quốc của Lâm Phong. Giết thành công một thành viên nhà Cullen, thu được 589 điểm bản nguyên. Bọn ba người Lisa và nhóm Jason nghe được thông báo từ chủ thần. Chỉ một tên nhà Cullen mà thu được nhiều điểm bản nguyên như vậy rồi. Giết chết Isabella Swan còn thu được tới bao nhiêu nữa chứ? Lisa vui vẻ cất tiếng líu lo như hát. Harita, tên khốn nhà ngươi, nhanh lên một chút coi. Mau chỉ địa điểm của Isabella để hoàn tất nhiệm vụ chính tuyến. Robert cười khà khà nói. Ngươi thử để cho bị xe tông xem. Harita uể oải đi đến. Wow, chuyện gì thế? Không gian trước mặt nhóm người Lisa bỗng nhiên xoay chuyển. Khi bọn chúng nhìn lại một lần nữa thì đã không phải là khung cảnh thành phố Port Angeles. Chúng ta đang ở đâu đây? Lisa hét lên lanh lành. Chờ một chút, Harita để tay lên thái dương. Hắn đang dùng tinh thần lực để khảo sát 10 dặm xung quanh. Đội trưởng cũng ở đây à? Robert ngạc nhiên khi thấy nhóm người Jason từ xa đi tới. Chúng ta đang ở thành phố Milan, nước Ý. Harita quay sang nhìn Lisa và Jason báo cáo tình hình. Xem ra có người giở trò. Jason cười mỉm, gương mặt của hắn tràn đầy ma mị. Cùng lúc đó nhóm người Jason đều nhận được thông báo từ chủ thần. Cảnh báo, xuất hiện năng lượng không gian cường đại của cường giả cấp vũ trụ. Yêu cầu hỗ trợ được chấp thuận. Vị diện xâm lược giả cấp vũ trụ sẽ đến trong vòng 70 triệu giây. Cách chương.